Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 723. Đột nhiên, một luồng yêu khí nồng đậm phóng lên cao. Vẻ mặt Tần Tang thoáng thay đổi, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm vào vực tối. Một lát sau, đã nhìn thấy bóng dáng Giao Long nghiêng ngả, lảo đảo lao ra ngoài vực tối. Bên dưới bóng Giao Long là Phi Thiên Dạ Xoa hùng hổ đuổi theo không rời. Lúc này, Hắc Giao vô cùng chật vật, hoàn toàn không còn khí phách của một đại yêu yêu linh kỳ đỉnh phong. Bề ngoài trông rất thê thảm, miệng vết thương trải khắp cơ thể, mỗi một vết thương đều sâu đến tận xương, máu tươi đầm đìa. Ngay cả chỗ đôi mắt cũng bị Phi Thiên Dạ Xoa cào một nhát, lưu lại một vết xước dài và sâu hoắm. Sau phen đại trận này, Hắc Giao không còn dục vọng chiến đấu nữa, chỉ muốn chạy trối chết. Nhìn thấy Hắc Giao bị đuổi ra ngoài, Tần Tang vung tay lên. Thập Phương Diêm La Phiên đã sớm chuẩn bị tốt, bỗng sột soạt mở quỷ phiên thành trận ra, vây thật kín kẽ lối ra của vực tối, chặn lại đường đi của Hắc Giao. Vô số đốm lửa ma chơi chen chúc chui ra rồi ập xuống bao vây, hình thành thế tấn công hai phía với Phi Thiên Dạ Xoa. Hắc Giao dù có cánh cũng khó thoát khỏi. Một tiếng kêu thảm thiết đầy thê lương vang vọng ra xa. Đàn yêu thú ở gần Thạch Hải đều bị kinh động, nhất thời hỗn loạn. Có một vài con ôm đầu trốn vào xào huyệt run rẩy, một vài con lại nhanh chóng kéo cả nhà chạy trốn. Để nó lại. Tần Tang không hề dùng đến pháp bảo, chỉ dùng Thập Phương Diêm La Phiên để phối hợp với Phi Thiên Dạ Xoa, đánh Hắc Giao đến không tìm ra phương hướng. Tần Tang ra lệnh một tiếng, bóng dáng của Phi Thiên Dạ Xoa tiêu biến như hư không. Ngay sau đó, lập tức xuất hiện ở gần đầu của Hắc Giao. Bàn tay to mở ra đè xuống đầu Hắc Giao, đập mạnh lên tảng đá. Hắc Giao bị đè chặt trên mặt đất, kêu không ra tiếng. Thân thể vẫn không muốn phản kháng, đuôi dài vùng vẫy, muốn quất bay Phi Thiên Dạ Xoa, nhưng hắn lại thoải mái tránh thoát. Bây giờ hơi thở của Hắc Giao đã cực kỳ mỏng manh. Tần Tang lắc mình tới, tay cầm Cửu Long Thiên Liễn Phù, ấn vào chính giữa chỗ mi tâm của Hắc Giao, thôi động linh lực, kích hoạt sức mạnh của mật phù. Mật phù bám dính vào mi tâm của Hắc Giao, lóe ra ánh sáng giống như một khối ngọc trong suốt sáng bóng. Nhưng đối với Hắc Giao, khối ngọc đẹp đẽ này lại là Diêm Vương đòi mạng. Ánh sáng của mật phù như một cây ngân châm, mang đến cho nó sự đau khổ đáng sợ. Thân thể của Hắc Giao bắt đầu giãy giụa kịch liệt, nhưng tất cả phản kháng đều là phí công, không làm được chuyện gì. Tần Tang hết sức chăm chú nắm mật phù trong tay. Không bao lâu, Hắc Giao bỗng dưng ngừng giãy giụa, chỗ mi tâm của nó xuất hiện một tia sáng âm u, thần bí. Sau đó có một viên tinh phách Giao Long lớn bằng lòng bàn tay bị hút ra từng chút một. Tần Tang mặt mày vui vẻ, mở Cửu Long Thiên Liễn Phù ra. Trên viên tinh phách Giao Long có một vòng xiềng xích quấn quanh, bị trói chặt lại. Nó phát ra tiếng gầm rú không cam lòng, lại hoàn toàn không thể giãy khỏi xiềng xích, bị xiềng xích chậm rãi lôi kéo về phía Cửu Long Thiên Liễn Phù, càng lúc càng gần. Tinh phách Giao Long phản kháng cực kỳ dữ dội, đó cũng là bước mấu chốt nhất. Vẻ mặt Tần Tang nghiêm túc, dùng hết sức lực để thôi động Cửu Long Thiên Liễn Phù, cắn nuốt tinh phách Giao Long từng chút một. Cửu Long Thiên Liễn Phù không ngừng lóe ra hào quang, linh phù bay loạn, tinh phách Giao Long vẫn còn giãy giụa. Rốt cuộc, linh phù dần dần bình tĩnh lại. Tần Tang thở dài một hơi, cầm lấy Cửu Long Thiên Liễn Phù đến trước mặt để quan sát. Thần thức thăm dò bên trong linh phù, tinh phách Giao Long ở bên trong đã thuần phục, an phận nằm yên. Cắn nuốt hai cái tinh phách Giao Long xong, uy lực của Cửu Long Thiên Liễn Phù lại tăng cao thêm một bậc. Tần Tang vừa lòng gật đầu, thả mật phù vào trong bụng để ủ ấm, chuyển tầm mắt nhìn về phía Phi Thiên Dạ Xoa. Trải qua một trận giết Giao Long này, Tần Tang lại càng thêm tin tưởng vào Phi Thiên Dạ Xoa. Phi Thiên Dạ Xoa cầm lấy Hắc Giao, đặt nó đỉnh của một tảng đá. Tần Tang tự tay chia nhỏ ra. Xác Giao Long cũng là một thứ chân quý khó có được, dùng khả năng quan sát của Tần Tang thì lấy xác Giao Long làm tài liệu chính, Phụ thì dùng những tài liệu khác là có thể luyện chế vài món pháp khí cực phẩm. Có điều, bây giờ tiêu chuẩn của hắn rất cao, ngay cả pháp khí cực phẩm cũng không xem vào mắt nữa, mà xác giao long lại không đủ để luyện chế pháp bảo, cho nên không quá hưng phấn. Chia nhỏ xác giao long xong, Thu Phi Thiên Dạ Xoa và xác đã chia nhỏ vào trong túi thi khôi. Tần Tàng định tìm một chỗ không người để thử uy lực của Cửu Long Thiên Liễn Phù. Hắn lập tức rời khỏi Vô Nhai Cốc, bay về hướng bắc của Thanh Dương Phường Thị, Hàn Sơn Thành. Thật ra gọi là Hàn Sơn Trại thì thích hợp hơn. Hàn Sơn Thành không lớn, dân cư cũng thưa thớt hơn Đại Thành, được xây trên một sườn núi. Tòa thành này lẻ loi, như thế nên không có chiến loạn. Đằng sau là núi cao trùng điệp, phía trước thành chỉ có một con sông lớn, sản vật phong phú, không tranh sự đời, giống như một chốn bồng lai tiên cảnh. May mắn là linh lực ở đây vô cùng cằn cỗi, mà tù có thực lực cao cường thì cơ bản đều lười liếc mắt nhìn. Có điều, thành chủ của Hàn Sơn Thành thật ra là một người tu tiên, gia tộc lớn nhất trong thành cũng chính là gia tộc của tu tiên giả này. Gia tộc vẫn truyền thừa đến tận ngày nay, không hề bước ra bên ngoài, luôn làm vua một cõi ở nơi này. Gia tộc này họ Cơ. Cơ Vũ là trưởng tử của tộc trưởng Cơ gia hiện giờ. Trên một đỉnh núi cách xa Hàn Sơn Thành, Tần Tàng đứng giữa rừng cây, nhìn về Hàn Sơn Thành ở đằng xa. Tường thành của Hàn Sơn Thành không cao nhưng lại rất dày, dùng để chống lại dã thú. Người trong thành đông như kiến, bận rộn tất bật. Tầm mắt của Tần Tàng di chuyển từ chân núi đến giữa sườn núi, nhìn đến nơi cung điện xa hoa nhất thì hơi dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục di chuyển về phía trước. Thị lực của hắn rất tốt, có thể nhìn đến tận phía bắc của Hàn Sơn Thành. Trong rừng rậm có một con đường mòn uốn lượn ngoằn ngoèo. Tần Tàng thu khí tức lại, đứng từ xa nhìn chằm chằm con đường mòn kia, yên lặng di chuyển. Đường mòn kéo dài đến tận sơn cốc ở phía sau núi thì biến mất hoàn toàn. Tần Tàng không chút hoang mang, tầm mắt đảo quanh, nhìn thấy cảnh đẹp trong sơn cốc cũng nhịn không được là thầm khen trong lòng. Trong sơn cốc có đủ loại hoa đào nở rộ không phai. Một mảnh muôn hồng nghìn tía, tựa như một tấm thảm gấm từ hoa, phủ kín cả sơn cốc. Ở sâu trong biển hoa đào có sương mù lượn lờ, vậy mà lại tỏa ra màu hồng nhàn nhạt bồng bềnh ở nơi đó, ngừng tụ chứ không tiêu tan. Sương mù này thật ra là khí độc của hoa đào, có kịch độc, người phàm nếu chạm vào sẽ chết ngay lập tức. Cho dù là tu tiên giả thì một khi vô ý để cho độc đi vào bên trong cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chướng khí chỉ ngừng tụ mà không tản mạn, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong hình như có vài tòa kiến trúc. Nơi này chính là chỗ ẩn náu của Cư Bảo đạo nhân. Cơ Vũ là sau khi Cư Bảo đạo nhân đi vào Hàn Sơn Thành, thấy thiên phú của Cơ Vũ tốt nên thu làm đệ tử. Cư Bảo đạo nhân lập tức ẩn cư ngay lúc này, nhận sự cung phụng của Cơ gia. Có điều, chỗ ở của Ma Diễm Môn lại không ở nơi này. Cư Bảo đạo nhân bị Nguyên Chiếu Môn đuổi giết, lên trời không đường xuống đất không cửa, cực kỳ thận trọng. Hơn nữa hắn biết rõ đạo lý thỏ khôn có ba hang, nơi này là một trong những nơi ẩn náu của hắn. Người biết nơi ẩn náu rất ít, thậm chí là bốn đại ma diễm sứ cũng chưa hẳn là đã biết nơi này. Thân phận của Dư Hóa ở Khôi Âm Tông hình như còn cao hơn rất nhiều so với suy nghĩ của Tần Tàng. Dư Hóa không biết đã tốn bao nhiêu công sức mà lại có thể mò ra thông tin rõ ràng, rành mạch về Cư Bảo đạo nhân. Ngay cả Cư Bảo đạo nhân có mấy chỗ ẩn náu cũng biết nốt. Không phải Cư Bảo đạo nhân cổ quái, còn gieo trồng cây đào ở chỗ ở của mình, mà là Khôi Âm Tông có một loại linh trận ẩn nấp, quỷ dị lạ thường, có thể mượn khí độc của hoa đào thiên nhiên để bố trí ở khắp nơi mà không để lại dấu vết. Người không biết nội tình mà cứ xông tới thì chỉ biết dốc toàn bộ sức lực để ứng phó với khí độc của hoa đào, không thể ngờ rằng bên trong còn ẩn chứa linh trận, bất chi bất giác rơi vào cạm bẫy. Mấy chỗ ẩn náu của Cư Bảo đạo nhân đều có cùng một loại trận pháp. Tần Tàng cũng không thể xác định rằng Cư Bảo đạo nhân bây giờ có đang trốn bên trong khí độc của hoa đào hay không. Nhưng theo lời Dư Hóa, chỗ này là nơi ẩn náu bí ẩn nhất của Cư Bảo đạo nhân, không ai hay biết, chỉ có một mình Cơ Vũ được biết. Tần Tàng cảm thấy nếu Cư Bảo đạo nhân tìm được linh dược chữa thương rồi, cần một chỗ chữa thương, thì lựa chọn tốt nhất chính là nơi này. Cho nên hắn không đi những nơi khác mà đến thẳng Hàn Sơn Thành này. Không thấy rõ cảnh vật bên trong khí độc của hoa đào, Tần Tàng cũng không biết Cư Bảo đạo nhân có núp ở bên trong hay không, chỉ có thể tự mình đi vào xem xét một chút. Tần Tàng hỏi được phương pháp phá giải linh trận từ chỗ dư hóa, tìm kiếm khắp nơi, thoải mái nhìn thấy sự biến hóa của trận pháp, rồi sau đó kìm nén hơi thở đi đến bên rìa khí độc hoa đào, phong bế miệng mũi, lắc mình lẻn vào. Linh trận trong khí độc của hoa đào có vô số loại biến hóa, nhưng chỉ cần biết được quy luật thì không khó để phá giải. Có điều Tần Tàng cũng không hề trắng trợn, rất cẩn thận tiếp cận đến trung tâm của lớp khí độc hoa đào, để tránh vấp phải cạm bẫy mà Cư Bảo đạo nhân để lại mà bại lộ hành tung. Tiến vào bên trong khí độc hoa đào, Tần Tàng chỉ cảm thấy đám cây đào này đang rương nanh, múa vuốt, hùng hăng dữ tợn như ác quỷ, hoàn toàn không đẹp đẽ như vẻ bề ngoài. Nó là một loại cây dữ, là sinh linh khác biệt rõ ràng với hồng ngọc đào ở Thiếu Hoa Sơn. Kiến trúc bên trong khí độc hoa đào lại càng rõ ràng, là một căn nhà đá đơn sơ vuông vắn, không có một chút xa hoa nào. Trong nháy mắt nhìn thấy căn nhà đá, bóng dáng Tần Tàng bỗng nhiên dừng lại, thôi động độ linh quyết đến mức tận cùng, sau đó lách mình trốn đằng sau một cây đào, cau mày nhìn về phía trước. Ở trước cửa căn nhà đá, vậy mà lúc này lại có một người đang ngồi khoanh chân. Người này khoảng 50 tuổi, mặc trường bào màu xám, vạt dưới của trường bào thêm hình ngọn lửa màu đen. Hắn ta khoanh chân ngồi dưới đất, đưa lưng về phía căn nhà đá, hai mắt khép hờ, hơi thở vững vàng. Có thể hắn ta không ngờ rằng sẽ có người lặng lẽ ẩn núp ở đây nên không hề che giấu. Tu vi giả đàn cảnh lập tức lộ rõ. Là hắn ta ư? Lúc Tần Tàng nhìn thấy diện mạo của người này thì lập tức nhớ ra thân phận của hắn ta, là Mặc Diễm trong bốn đại ma diễm sứ của Ma Diễm Môn, ban đầu là dư nghiệt của Khôi Âm Tông, vốn tên là Hoàng Thị Trung. Từ lúc đó Tần Tàng đều đã gặp qua bốn đại ma diễm sứ dưới trướng Cư Bảo đạo nhân, trong đó có hai tên đã chết trong tay hắn, một tên khác bị Tần Tàng bắt sống ở loạn đảo thủy vực. Có điều tu vi chỉ là trúc cơ hậu kỳ, Tần Tàng không muốn lãng phí một tấm thiên thi phù quý giá trên người hắn, nên khi bắt sống Hoàng Giáp Nhân thì giết người này để làm sát thi. Bây giờ, Hoàng Thị Trung xuất hiện bên trong khí độc hoa đào, ngồi khoanh chân không nhúc nhích ở trước căn nhà đá, không nhập định tu luyện mà lại giống như đang thủ vệ hơn. Đủ tư cách để Hoàng Thị Trung thủ vệ canh giữ, trong Ma Diễm Môn chỉ có một mình Cư Bảo đạo nhân. Xem ra Cư Bảo đạo nhân hẳn là ở ngay bên trong. Vẻ mặt Tần Tàng khẽ thay đổi, mình đến đúng chỗ rồi. Tầm mắt của hắn lướt qua Hoàng Thị Trung, nhìn về phía căn nhà đá đằng sau hắn ta. Cửa lớn của nhà đá đóng chặt, ký hiệu khắc trên cánh cửa đã có ánh sáng từ cấm chế lúc ẩn lúc hiện. Có cấm chế ngăn cản, không thể dò thám bên trong nhà đá. Tần Tàng chăm chú quan sát, phát hiện cấm chế trên nhà đá tuyệt diệu lạ thường. Nếu hắn tự mình phá giải thì cần phải phí nhiều sức lực, nhưng lại không tạo thành phiền toái lớn đối với Phi Thiên Dạ Xoa. Cờ võ đi đâu rồi? Tần Tàng dò xét xung quanh, không phát hiện tung tích của những người khác. Bốn đại ma diễm sứ chỉ còn lại hai người. Hoàng Thị Trung đã bị gọi đến để thủ vệ, cờ võ không thể nào không ở đây. Địa vị của hắn ta còn cao hơn cả Hoàng Thị Trung. Cư Bảo đạo nhân vô cùng xem trọng cơ võ, xem hắn ta như y bát truyền nhân để bồi dưỡng. Tần Tàng từ lời của tên ma diễm sứ bị bắt sống kia đã biết được cơ võ còn được thiên vị hơn cả Ngân Diễm. Chẳng lẽ cơ võ ở bên trong nhà đá? Tần Tàng núp sau cái cây kiên nhẫn đợi một canh giờ, vẫn không thấy cơ võ như trước. Bên trong nhà đá không hề có chút động tĩnh nào. Không thể chờ đợi thêm nữa, Tần Tàng thầm nghĩ. Cư Bảo đạo nhân có thể đang ở trong thời điểm quan trọng, thời gian càng dài thì biến số càng lớn, không thể kéo dài nữa, phải hành động ngay lập tức. Muốn giết Cư Bảo đạo nhân thì đầu tiên phải giải quyết Hoàng Thị Trung. Nếu không có Cư Bảo đạo nhân tu vi kết đan kỳ, cộng thêm hai cao thủ giả đan kỳ thì Hoàng Thị Trung chỉ có thể chạy bán mạng. Tần Tàng rời ánh mắt đi, yên lặng suy nghĩ. Cưu Bảo đạo nhân mới là quan trọng nhất, cho nên hắn không muốn làm phức tạp, không định bắt sống Hoàng Thị Trung. Hắn đang nghĩ xem làm thế nào để loại trừ Hoàng Thị Trung, giải quyết bớt một đối thủ với thủ đoạn sét đánh và tốc độ chiến thắng trước khi Cưu Bảo đạo nhân phát hiện ra. Nếu có thể giết chết Hoàng Thị Trung trong tình huống không kinh động đến Cưu Bảo đạo nhân thì không thể tốt hơn nữa. Tâm trí xoay chuyển, trong lòng Tần Tàng đã vạch ra kế hoạch. Hoàng Thị Trung ngồi yên như một bức tượng. Khí độc hoa đào là vật kịch độc, điểu thú vốn không dám tiến vào sơn cốc, thậm chí trong phạm vi 10 dặm xung quanh sơn cốc cũng là cấm địa với vật sống. Bởi vì như thế nên nơi này yên ắng khác thường, một chút âm thanh dù chỉ rất nhỏ đều có thể bị Hoàng Thị Trung phát hiện dễ dàng. Đúng lúc này, Hoàng Thị Trung hình như nghe được cái gì đó, lỗ tai hơi nhúc nhích rồi đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào một gốc cây đào cách đó không xa. Chỉ thấy trên gốc cây đào kia có một nhánh cây khẽ run, giống như là bị gió tác động. Mấy cánh hoa đào chậm rãi rơi xuống. Là mình nghe nhầm mà. Trong mắt Hoàng Thị Trung lóe lên một chút kinh ngạc, phát hiện ngoại trừ mấy cánh hoa này thì không còn gì khác thường, bao gồm cả linh trận trong khí độc hoa đào, tất cả đều như bình thường. Hắn ta nhẹ nhàng lắc đầu, thần kinh hơi buông lỏng một chút. Vừa muốn nhắm mắt lại dưỡng thần thì lại nghe thấy bên trái có một luồng gió đánh úp tới. Sắc mặt nhất thời thay đổi, khóe mắt hắn ta thoáng nhìn thấy một bóng dáng màu đen, tốc độ cực kỳ khủng khiếp, trong nháy mắt đã sắp đến gần hắn ta. Có người! Hoàng Thị Trung khiếp sợ, vừa nãy không phải ảo giác của hắn ta, thật sự có kẻ xâm nhập vào. Đối phương vậy mà lại yên lặng không một tiếng động, đi xuyên qua linh trận và khí độc để tiếp cận mình. Hơn nữa đã gần trong gang tấc. Không ngờ bây giờ bản thân mới nhận ra. Hoàng Thị Trung giàu kinh nghiệm, tuy rằng kinh hãi nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng một cách chính xác. Hắn ta không chọn chạy trối chết, mà trước tiên nửa người trên xoay lại, nhìn thẳng vào hướng kẻ địch đang đến, siết chặt hai nắm đấm và bắt đầu đánh trả. Hoàng Thị Trung tận mắt nhìn thấy Phi Thiên Dạ Xoa đeo mặt nạ thì trong lòng trầm xuống. Sức mạnh của Phi Thiên Dạ Xoa cực kỳ đáng sợ, khiến Hoàng Thị Trung hoảng sợ không thôi. Biết rõ bản thân chắc chắn không phải là đối thủ của Phi Thiên Dạ Xoa, nên lập tức mở miệng kêu cứu với Cưu Bảo đạo nhân. Miệng Hoàng Thị Trung vừa há ra thì đột nhiên trước ngực chợt lạnh ngắt, toàn thân không còn sức lực, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đồng thời cổ họng đau nhức, bị móng quỷ siết chặt cổ. Hắn ta miễn cưỡng cúi đầu xuống, xuyên qua móng tay quỷ, nhìn thấy trước ngực mình lộ ra một mũi kiếm, trông giống như phỉ thúy. Hắn ta đối phó với Phi Thiên Dạ Xoa đánh lén, nhưng lại không ngờ rằng còn có một kẻ địch khác ẩn náu trong bóng tối. Hơn nữa còn có một thanh kiếm sắc bén như vậy. Áo cà sa trên người mình lại bị đâm thủng dễ dàng như thế. Kiếm khí hỗn loạn điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Hoàng Thị Trung và tàn phá khắp nơi. Thứ bị mang đi không phải là khí lực của hắn ta, mà còn là tính mạng của hắn ta. Thần thái trong đôi mắt Hoàng Thị Trung nhanh chóng tan biến. Đoạn khí mà chết. Lúc này Tần Tàng cũng mang chiếc mặt nạ tương tự mới hiện thân, xuất hiện bên cạnh Hoàng Thị Trung, ra lệnh Phi Thiên Dạ Xoa thu tay lại, nhẹ nhàng đỡ lấy thi thể của Hoàng Thị Trung. Lần ám sát này thoạt trông đơn giản nhưng thật ra lại cực kỳ hao tổn tinh thần. Mỗi một thời cơ đều cần khống chế thật tỉ mỉ, nếu không sẽ cho Hoàng Thị Trung cơ hội để cầu cứu. Tần Tàng đè xuống vết thương trên người Hoàng Thị Trung, đề phòng mùi máu tươi tản ra, thầm nghĩ. Nếu người đã chết dưới thế gọng kim từ Phi Thiên Dạ Xoa và Pháp Bảo thì cũng coi như là chết đúng chỗ. Hắn ném thẳng thi thể của Hoàng Thị Trung vào thi khôi túi. Tần Tàng và Phi Thiên Dạ Xoa sóng vai đứng cùng nhau, nhìn cửa lớn của nhà đá. Hoàng Thị Trung đã chết, bên trong nhà đá không có một chút phản ứng nào. Cưu Bảo đạo nhân dường như vẫn chưa hề phát hiện ra. Tần Tàng mặc kệ Cưu Bảo đạo nhân có phải có mưu kế gì hay không. Đã đến nước này thì không còn đường lui nữa rồi. Hắn ra lệnh cho Phi Thiên Dạ Xoa tiến lên phía trước, đồng thời nhanh chóng lấy thập phương Diêm La Phiên ra, cắm 10 cái cờ quỷ lên. Đại trận mới được tạo ra, Tần Tang liếc nhìn Phi Thiên Dạ Xoa một cái. Phi Thiên Dạ Xoa đưa tay đặt lên cửa đá, thi khí bắt đầu tuôn ra, tiếp xúc với cấm chế. Trong nhà đá truyền ra một tiếng hử lạnh. Không phải ta đã nói với ngươi rồi ư? Không có việc gấp long trời lở đất thì đừng có quấy rầy ta. Giọng nói này, trong lòng Tần Tang khẽ động, lặng lẽ cau mày. Chỉ cảm thấy giọng nói này vô cùng kỳ lạ, có hơi giống với giọng của Cơ Võ, nhưng lại hoàn toàn với giọng điệu của Cơ Võ mà trước kia từng nghe qua. Lúc này hắn không có thời gian nghĩ những chuyện vặt vãnh đó nữa. Tần Tang cũng chỉ là nghĩ đến một ý niệm trong đầu, không chút do dự ra lệnh cho Phi Thiên Dạ Xoa dùng hết sức để phá cấm chú. Đồng thời hắn cũng cổ động sức mạnh của thập phương Diêm La trận. Quỷ hỏa lao ra khỏi đại trận rồi đánh về phía cửa đá trợ giúp Phi Thiên Dạ Xoa. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, cấm chế trên cửa đá khẽ sáng lên rồi bị phá giải thô bạo. Cửa đá nặng nề lại không chịu nổi gánh nặng, sau đó bị Phi Thiên Dạ Xoa dùng một vuốt đánh nát. Đất đá văng ra, bụi mù nổi lên khắp nơi. Phi Thiên Dạ Xoa hung hãn không sợ chết, xông lên phía trước, xoay người vọt vào. Tầm mắt của Tần Tang xuyên qua lớp bụi mù, nhanh chóng nhìn quanh nhà đá, tìm kiếm tung tích của Cơ Võ. Hắn dự định giết chết Cơ Võ trước, sau đó mới tập trung tinh lực đối phó với Cư Bảo đạo nhân, như thế mới có khả năng chiến thắng. Tinh thần của Tần Tang vô cùng căng thẳng, thời cơ chỉ thoáng qua thôi, chỉ có thừa dịp trước khi đối thủ bất ngờ không kịp phòng ngự và không kịp liên kết lại thì mới có cơ hội đắc thủ. Hắn phải nắm bắt được. Trong căn nhà đá trống trải, bày biện bên trong cực kỳ đơn sơ. Trên mặt đất gần đó có một cái đệm cói, bên trong nhà đá bố trí một tụ linh trận. Tần Tang liếc mắt một cái là có thể thấy được hoàn cảnh. Hoàn cảnh bên trong nhà đá khiến Tần Tang kinh ngạc không thôi. Hắn dễ dàng tìm được Cơ Võ, bởi vì Cơ Võ đang ngồi ngay trên đệm cói, nhưng lại không nhìn thấy Cư Bảo đạo nhân. Cho dù thân thể của Cư Bảo đạo nhân có bị hủy thì kim đan hoặc nguyên thần của hắn ta vẫn còn tồn tại. Ngoại trừ Cơ Võ thì không còn gì cả. Các ngươi là ai? Đột nhiên bị tập kích nhưng Cơ Võ vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn ngồi khoanh chân trên đệm cói không nhúc nhích, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Phi Thiên Dạ Xoa và Tần Tang. Ánh mắt, giọng điệu của hắn ta trước Tần Tang đều chưa từng nhìn thấy. Khí thế của Cơ Võ vô cùng mạnh mẽ. Đối diện với ánh mắt của Cơ Võ, thậm chí Tần Tang còn có một cảm giác khó chịu. Loại khí thế này Tần Tang chỉ từng cảm nhận được trên người cao thủ kết đan kỳ. Cơ Võ lúc này tuy rằng có diện mạo giống hệt như Cơ Võ trước kia, nhưng Tần Tang có thể khẳng định bọn họ tuyệt đối không phải là cùng một người. Tần Tang hơi ngơ ngác một chút rồi đột nhiên hiểu rõ cái gì đó. Đoạt xá. Tần Tang hết sức kinh ngạc, vậy mà Cư Bào đạo nhân lại chọn đoạt xá của Cơ Võ. Hơn nữa thoạt nhìn đã thành công, Cơ Võ hoàn toàn biến thành một người khác, bây giờ nên gọi hắn ta là Cư Bào đạo nhân thì hợp lý hơn. Thảo nào Cư Bào đạo nhân lại đối xử với Cơ Võ như nhi tử ruột thịt. Trong tình huống mà bản thân Cư Bào đạo nhân bị thương nặng chưa lành, cần gấp đan dược để chữa thương, nhưng hắn ta vẫn không tiếc trả giá tất cả để duy trì việc tu luyện của Cơ Võ, đẩy Cơ Võ lên thẳng giả đan kỳ. Cơ Võ vậy mà lại là thể xác mà Cư Bào đạo nhân chuẩn bị cho chính mình. Bản tính của Cư Bào đạo nhân đánh không tồi, Cơ Võ nhất định là do hắn ta tỉ mỉ chọn lựa. Khi kim đan của hắn khôi phục và Cơ Võ đột phá đến giả đan kỳ thì lập tức tiến hành đoạt xá, thay đổi hình dạng, sau đó dùng thân phận của Cơ Võ quang minh chính đại hoạt động ở Tiểu Hàn Vực, không cần sợ bị Nguyên Chiếu Môn đuổi giết. Tần Tang đoán chừng Cư Bào đạo nhân gọi Hoàng Thị Trung về đây lúc này mục đích cũng không hẳn đơn giản. Cái kế hoạch này vô cùng hoàn hảo, nói không chừng mấy năm gần đây trong quá trình tu luyện của Cơ Võ cũng đã bất chi bất giác bị Cư Bào đạo nhân âm thầm ra tay. Tần Tang không khỏi thổn thức, Cơ Võ rèn luyện ở bên ngoài đã hối hả ngược xuôi, cẩn thận tìm kiếm đan dược để chữa thương cho Cư Bảo đạo nhân, sư tôn trong cảm nhận của hắn ta. Cơ Võ suýt nữa đã không thể đi ra khỏi Chỉ Thiên Phong, lại không tiếc từ bỏ Huyền Chân Đan mà lựa chọn Quy Phục Đan. Một khắc cuối cùng, khi biết được chân tướng thì Cơ Võ có suy nghĩ gì? Ở nơi chín suối, hắn ta đã sáng mắt ra chưa? Thấy không có ai xử lý, Cư Bảo đạo nhân nhìn ra ngoài nhà đá, lại truy hỏi lần nữa. Xem ra Mặc Diễm đã chết trong tay các hạ, mà Diễm môn của ta không tranh sự đời, Cơ Mỗ hoàn toàn không quen biết hai vị, không biết hai vị các hạ có thù oán gì với ta, vậy mà lại đánh tới tận cửa để giết cao thủ trong tông môn của ta. Cơ Mỗ? Tần Tăng lạnh lùng cười, hoàn toàn không muốn nói nhảm với Cư Bảo đạo nhân, khẽ quát một tiếng. Giết! Cư Bảo đạo nhân đã bị đánh đến tận cửa nhưng vẫn không lập tức đánh trả, mà vẫn thản nhiên ngồi ở đấy, hỏi kẻ địch có thủ án gì, có thể hóa giải hay không. Tần Tăng không tin Cư Bảo đạo nhân có tính tình tốt như vậy. Chắc chắn là có lý do nào đó khiến hắn ta không thể hoặc không muốn đứng dậy, muốn dùng lời lẽ để kéo dài thời gian. Nói không chừng đoạt xá vẫn chưa xong, hoặc là quy phục đan vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn. Tần Tàng không có nghĩa vụ phải giải đáp nghi vấn cho Cư Bảo đạo nhân, lại không chủ động bại lộ thân phận của mình, cho nên nhanh chóng quyết định trực tiếp ra lệnh cho Phi Thiên Dạ Xoa xông lên giết. Thì khí ngút trời trên người Phi Thiên Dạ Xoa bạo phát, bước từng bước vào bên trong nhà đá, bóng dáng chợt lóe lên rồi biến mất. Cư Bảo đạo nhân thấy ý đồ của mình bị nhìn thấu, sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt oán hận trợn trừng nhìn Tần Tang. Chỉ dựa vào một khối luyện thi không hoàn chỉnh mà dám dương oai trước mặt Cơ Mỗ, không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, bóng dáng của Cư Bảo đạo nhân bỗng nhiên chợt lóe, rốt cuộc cũng rời khỏi đệm cói. Ầm! Phi Thiên Dạ Xoa đuổi tới, móng quỷ sắc bén chỉ xé được tàn ảnh mà Cư Bảo đạo nhân để lại. Sau đó Phi Thiên Dạ Xoa bỗng dưng khua tay sang ngang. Phịch! Một tiếng trầm đục, Phi Thiên Dạ Xoa đánh ra một luồng thi khí, ép Cư Bảo đạo nhân đang có ý đồ đánh lén phải ra khỏi chỗ tối. Đồng thời bóng dáng của Tần Tàng xuất hiện, trốn ở phía sau Phi Thiên Dạ Xoa, bố trí thập phương Diêm La trận ở bên cạnh. Phi Thiên Dạ Xoa lần đầu tiên giao chiến với Cư Bảo đạo nhân, thoạt trông như không phân cao thấp. Phi Thiên Dạ Xoa! Tần Tàng chỉ có thể từ bỏ ý đồ tập kích giết chết Tần Tàng, ổn định thân hình, liếc mắt nhìn Phi Thiên Dạ Xoa một cái, sau đó chuyển tầm mắt sang hướng Tần Tàng ẩn thân, ánh mắt lóe lên không hề che giấu. Thập phương Diêm La Phiên, rốt cuộc người là ai? Có thể tiến vào trong tình huống không kinh động linh trận, lão phu chắc chắn đã biết ngươi. Tần Tàng trốn trong đại trận, vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì Phi Thiên Dạ Xoa không làm cho mình thất vọng, cho dù đánh không lại thì chạy trốn cũng không thành vấn đề. Sợ là vì Cư Bảo đạo nhân dù mới đoạt xá nhưng vẫn thể hiện ra năng lực đáng sợ như trước, hơn nữa xem ra không có một chút dấu hiệu bị thương nào. Chẳng lẽ quy phục đan đã chữa khỏi hoàn toàn vết thương cho hắn ta? Hắn mắt điếc tai ngơ với câu hỏi của Cư Bảo đạo nhân, tiếp tục ra lệnh cho Phi Thiên Dạ Xoa dồn sức đánh. Ầm ầm ầm. Trong căn nhà đá u ám, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng đen dùng tốc độ kinh người xuyên qua, hoàn toàn không nhìn ra ai với ai. Tiếng va chạm vang lên không ngừng, linh lực bay hỗn loạn. Cấm chế của nhà đá vốn bị Tần Tang phá hư, bây giờ lại vỡ nát. Ầm ầm. Nhà đá rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, bỗng nhiên sụp xuống. Tần Tang trốn bên trong đại trận, thôi động quỷ hỏa giúp Phi Thiên Dạ Xoa. Có còn hơn không? Từ đầu đến cuối hắn không hề dùng đến hai món pháp bảo, bởi vì theo diễn tiến của trận đấu, Tần Tang phát hiện trạng thái của Cư Bảo đạo nhân không hề tốt như vẻ ngoài. Năng lực hắn ta thể hiện ra không đáng sợ bằng cao thủ kết đan kỳ chân chính mà trước kia Tần Tang gặp qua. Có cơ hội. Khí độc của hoa đào lại nồng đậm hơn, cũng trở nên hỗn loạn khi thi khí ngút trời của Phi Thiên Dạ Xoa và ma khí cuồn cuộn của Cư Bảo đạo nhân đánh xuống. Nếu lúc này có người đứng ở bên trên sơn cốc thì có thể nhìn thấy ở chỗ sâu nhất trong lớp khí độc màu hồng của hoa đào, trong sơn cốc xuất hiện một khí tức màu đen, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng. Thực lực của Cư Bảo đạo nhân không bằng kim đan chân chính, nhưng vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Tốc độ và thân thể của Phi Thiên Dạ Xoa không còn chiếm ưu thế trước mặt Cư Bảo đạo nhân. Lúc trước, Phi Thiên Dạ Xoa có thể dựa vào bản lĩnh xuất quỷ nhập thần để khiến cho Hắc Giao mệt mỏi ứng đối, nhưng lại không thể làm như thế với Cư Bảo đạo nhân này. Hơn nữa, mục đích của Tần Tang không chỉ là đánh bại Cư Bảo đạo nhân, chỉ có thể lệnh Phi Thiên Dạ Xoa gắng gượng di chuyển trước mặt Cư Bảo đạo nhân, không cho Cư Bảo đạo nhân cơ hội thở dốc. Nhà đá không còn tồn tại nữa, đã biến thành một phế tích. Không gian này đều bị thi khí và ma khí chiếm trọn, âm trầm lạnh lẽo đến cùng cực. Cư Bảo đạo nhân có ý đồ thao túng linh trận ở bên ngoài vài lần, đều bị Tần Tang dễ dàng nhìn thấu. Còn phản kích đúng lúc, linh trận uy lực không tồi ở chỗ này đã thành vật trang trí. Bởi vì không có ai thao túng, linh trận đã bị tác động đến càng khó có thể duy trì. Dưới sự tàn sát bừa bãi của dòng năng lượng hỗn loạn ở nơi này, phế tích còn sót lại của nhà đá cũng biến mất. Mặt đất tạo thành một cái động lớn, rừng đào bên ngoài bị hủy, từng mảng một. Hòa tan vào cành gãy, rơi chằng chịt trong khe rãnh của sơn cốc. Tần Tang không thể rời khỏi chiến trường, bị thi khí và ma khí vây bên trong. Cảm thấy mình như một cây lục bình không có rễ, yếu ớt vô cùng. Năm giác quan của hắn đã bị hạn chế, may mắn là vẫn có thể thông qua Phi Thiên Dạ Xoa để cảm nhận hướng đi của Cư Bảo đạo nhân, không đến mức bị Cư Bảo đạo nhân áp sát mà không hay biết gì. Cuồng phong mãnh liệt quét qua chiến trường, Cư Bảo đạo nhân liên tục gào thét. Bên trong ma khí ngập trời, bỗng nhiên sinh ra một cơn lốc xoáy như một con rồng lớn màu đen, xé nát thi khí với tốc độ kinh người, hung hăng lao về phía Phi Thiên Dạ Xoa. Uy thế của lốc xoáy cực kỳ đáng sợ, Phi Thiên Dạ Xoa biến mất giữa không trung, trốn thoát đúng lúc. Nhưng trong chớp mắt đó, thế công cũng vì thế mà chậm lại. Ngay lúc Phi Thiên Dạ Xoa đang ổn định thân thể rồi lại đánh tới lần nữa, thì sâu bên trong ma khí bỗng nhiên lại có một khí tức mạnh mẽ lạ thường bùng nổ. Ngay sau đó là một khí tức còn hắc ám và sâu xa hơn ma khí phiêu đãng ra. Ma khí hình thành một cơn bão táp màu đen, muốn bao phủ lấy Phi Thiên Dạ Xoa. Tần Tang cảm thấy có chút quen thuộc, vội nhìn kỹ. Thứ hắc ám bên trong ma khí rõ ràng là một ngọn lửa màu đen, bị bão ma khí che chắn. Người không biết nội tình có thể sẽ phải chịu tổn thất lớn. Cửu U Ma Hỏa, Thập Phương Diêm La Phiên. Tần Tang thầm kêu một tiếng, quả nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Năm cây Thập Phương Diêm La Phiên của Khôi Âm Tông, Cư Bảo đạo nhân đã nắm trong tay một cây. Thập Phương Diêm La Phiên của hắn ta bị tàn phá vì bị liên lụy khi tông chủ Nguyên Chiếu Môn tự bạo trong trận chiến ở Nguyên Chiếu Môn. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, hơn nữa Cư Bảo đạo nhân cũng từng chạy trốn về Khôi Âm Tông, cũng không phải nghèo rớt mồng tơi. Có lẽ là thương thế không hồi phục tốt, nhưng sửa chữa một món pháp bảo hẳn là có thể làm được. Hắn biết rõ sự đáng sợ của cửu U Ma Hỏa. Loại ma hỏa này đối phó với thần hồn rất hiệu quả, là khắc tinh của Phi Thiên Dạ Xoa. Muốn giết Cư Bảo đạo nhân thì trước hết phải phá bỏ Thập Phương Diêm La Phiên. Tần Tang lập tức ra lệnh cho Phi Thiên Dạ Xoa tránh khỏi mũi nhọn, du đấu với Cư Bảo đạo nhân, đồng thời đưa thần thức tiến vào không gian nguyên thần, âm thầm thôi động Ô Mộc Kiếm. Giữa mi tâm lóe lên, Ô Mộc Kiếm yên lặng bay ra sang theo ánh sáng nội liễm, bay về chỗ sâu trong ma khí ở phía trên. Giờ khắc này, tinh thần của Tần Tang vô cùng căng thẳng. Hắn không nhập định toàn bộ sự chú ý trên Thập Phương Diêm La Phiên, mà vẫn luôn quan sát xung quanh. Dư Hóa từng nói, Cửu Bảo đạo nhân chỉ có hai kiện pháp bảo. Pháp bảo bản mệnh đã bị hủy diệt hoàn toàn khi tông chủ Nguyên Chiếu Môn tự bạo. Nói theo lẽ thường, Cửu Bảo đạo nhân như chó nhà có tang, thương thế khó chữa, lại nhiều năm trốn đông trốn tây, hẳn là không có tinh lực để luyện chế thêm một món pháp bảo bản mệnh nữa. Bây giờ trong tay chỉ có một cây Thập Phương Diêm La Phiên. Trên thực tế, Cửu Bảo đạo nhân cũng chưa từng dùng món pháp bảo nào khác. Nhưng thế sự khó lường, chuyện ngoài ý muốn, loại cao thủ cấp bậc này thường cực kỳ gian xảo. Mấy chiêu như Minh Tu Sán Đạo, Thám Độ Trần Thương này đều thuần phục nhuần nhuyễn. Chính hắn cũng thường xuyên làm như vậy. Không thể lơi lỏng, nếu không chính là vạn kiếp bất phục. Tần Tàng đã tra xét rõ ràng, không phát hiện ra dấu vết của pháp bảo khác. Thế cục trên chiến trường đã sắp bắt đầu thay đổi. Cửu Bảo đạo nhân mượn sức của thập phương Diêm La Phiên để đại phát thần uy. Hắn ta khống chế thập phương Diêm La Phiên dễ dàng hơn so với Tần Tàng và Dư Hóa, tùy ý thôi động ma hỏa. Từng đạo ma hỏa mở rộng ra rồi lại hợp vào, làm cho Phi Thiên Dạ Xoa chỉ có thể liên tục tránh lé. Đối mặt với cửu u ma hỏa, Phi Thiên Dạ Xoa chỉ có thể bó tay bó chân. Thế công dần dần chậm lại. Tần Tàng ra lệnh cho Phi Thiên Dạ Xoa dồn hết sức để dây dưa, âm thầm thôi động Ô Mộc kiếm, ẩn giấu hình dạng kiếm, yên lặng đến gần Cưu Bào đạo nhân. Cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không thể thất bại. Không ngờ ma khí lan tràn khắp nơi lại là xúc tua của Cưu Bào đạo nhân. Thần thông độn ảnh vô hình của Ô Mộc kiếm cũng khó che giấu được bên trong ma khí. Nó chưa ẩn nó bao lâu, còn chưa kịp tiếp cận Cưu Bào đạo nhân thì đã bị phát hiện. Thằng nhãi ranh, người dám! Cưu Bào đạo nhân giận dữ vung lá cờ lên, một đốm ma hỏa bay vụt ra, vọt thẳng lên chỗ Ô Mộc kiếm. Nếu là pháp khí bình thường bị cửu u ma hỏa đánh đến, phòng trừng khó thoát khỏi vận xui bị hủy diệt. Có điều Ô Mộc kiếm này lại là pháp bảo, không sợ cửu u ma hỏa. Tần Tàng thấy thế thì tâm trạng vẫn bình tĩnh, thao túng. Ô Mộc kiếm không tránh không né, ngược lại còn bay vọt đến trước cửu u ma hỏa. Vẻ mặt của Cư Bào đạo nhân đột nhiên cứng đờ. Cửu u ma hỏa bị Ô Mộc kiếm mạnh mẽ đâm thủng mà thoạt nhìn như không hề tổn hao chút nào. Thần kiếm hơi run lên một chút rồi phi thẳng đến chỗ hắn ta. Pháp bảo a! Hai mắt Cư Bào đạo nhân lấp láy, lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng ánh mắt nham hiểm của hắn ta lập tức nhìn ra manh mối. Tu vi của Tần Tàng không đủ, cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực của pháp bảo. Chỉ là dựa vào chất liệu của pháp bảo để bảo vệ, ngăn cản hắn, ngăn chặn cửu u ma hỏa. Pháp bảo trong tay hắn chỉ phung phí của trời. Cửu Bào đạo nhân yên lòng, nhe răng cười một tiếng. Lão Phu, để lại pháp bảo cho Lão Phu. Mấy đốm ma hỏa liên tục bùng lên, mạnh mẽ đẩy lùi Phi Thiên Dạ Xoa. Cư Bảo đạo nhân tự mình tế khỏi thập phương Diêm La Phiên, phản công lại Tần Tàng. Chính là lúc này, Tần Tàng vẫn luôn chờ đợi cơ hội này. Ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, mặc niệm trong lòng, kiếm khí lôi âm. Trong ánh mắt khiếp sợ của Cư Bảo đạo nhân, Ô Mộc kiếm trong phút đã vượt qua khoảng cách giữa hai người bọn họ, bất ngờ đánh đến trước mặt hắn ta. Bảo kiếm mang theo khí tức sắc bén đến tột cùng, nhắm ngay vào chỗ hiểm của hắn ta. Cư Bảo đạo nhân vội vàng huy động thập phương Diêm La Phiên để ngăn chặn. Cơ quỷ thật lớn bay phấp phới. Lúc này đây, ma hỏa bùng lên, toàn bộ mặt cờ đều bốc cháy thành một đám lửa nhỏ. Uy lực trong nháy mắt thập phương Diêm La tộc phát ra khiến cho Tần Tàng cũng phải âm thầm sợ sệt. Ô Mộc kiếm lao vun vút, mắt thấy hai pháp bảo sắp sửa va chạm. Đột nhiên có một người máu đỏ tươi dùng tốc độ kinh người phủ kín thân thể của Ô Mộc kiếm, biến thành một thanh huyết kiếm. Nhìn huyết kiếm yêu dị, trong lòng Cư Bào đạo nhân đột nhiên dâng lên một dự cảm bất an. Kiếm Ô Mộc cách thập phương Diêm La Phiên gần trong gang tấc, huyết uế thần quang thoáng hiện ra. Mục tiêu của thập phương Diêm La Phiên rất lớn, pháp bảo ở chính giữa huyết uế thần quang. Ma hỏa trên mặt cờ đột nhiên giảm mạnh, mơ hồ hiện ra bản thể của pháp bảo. Ánh sáng màu đen trên lá cờ nhanh chóng trở nên ảm đạm, linh tính bị tổn hao khá nhiều. Tần Tàng đã dùng thập phương Diêm La Phiên dò xét qua uy lực của huyết uế thần quang. Chỉ cần là pháp bảo bị trúng huyết uế thần quang thì phẩm cấp có cao đến mấy cũng không thể tránh được. Chỉ có điều, pháp bảo phẩm cấp càng cao, thời gian bị huyết uế thần quang ảnh hưởng cũng ngắn hơn. Hơn nữa, mức độ ảnh hưởng cũng sẽ suy giảm. Đoán chừng, nếu đối mặt với pháp bảo cực phẩm, huyết uế thần quang khó mà cho ra hiệu quả rõ ràng, trừ khi Tần Tàng nâng cấp Ô Mộc kiếm thành cực phẩm pháp bảo. Nhưng trong lúc chiến đấu, cho dù là một cái chớp mắt cũng có thể ảnh hưởng đến thế cục, nhất là bây giờ. Bạch! Kiếm khí lôi âm vẫn còn thần lực, Kiếm ô mộc bắt lấy thập phương Diêm La Phiên đã bị hao tổn cạn kiệt, cưỡng ép xuyên qua cản trở của cửu U Ma Hỏa. Trước ánh mắt hoảng sợ của Cư Bảo đạo nhân, trong chốc lát đã tới gần trước mặt hắn. Vèo, Phi Thiên Dạ Xoa cũng không chịu rớt lại phía sau, trong nháy mắt lấn đến gần. Nếu độc có một mình thập phương Diêm La Phiên thì chỉ là pháp bảo hạ phẩm mà thôi. Thập phương Diêm La Phiên linh tính đã bị tổn hao nhiều, uy lực phóng ra hiện tại còn không bằng kiếm ô mộc, đã không đủ sức làm nên trò trống gì nữa. Cửu U Ma Hỏa cứ quấn lấy Phi Thiên Dạ Xoa, uy lực cũng giảm nhiều, khiến Phi Thiên Dạ Xoa đã không còn sợ hãi như vừa rồi. Cửu Bảo đạo nhân đột nhiên thấy dị biến xảy ra, tuy có chút luống cuống chân tay, nhưng suy cho cùng vẫn là kim đan uy tín lâu năm. Đối mặt với cục diện nguy hiểm đến mức nào thì vẫn có thể kịp thời xử lý. Hắn đột nhiên huy động thập phương Diêm La Phiên, trực tiếp đem bản thể của pháp bảo đánh về phía Phi Thiên Dạ Xoa. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm kiếm ô mộc, linh lực phía ngực điên cuồng mãnh liệt, cưỡng ép vận chuyển thân thể, cuối cùng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh được chỗ hiểm. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, kiếm ô mộc đâm xuyên qua ngực trái Cư Bảo đạo nhân, nhiễm lên một lớp máu tươi. Kiếm khí lưu lại bên trong cơ thể Cư Bảo đạo nhân vẫn chưa bộc phát đã bị Cư Bảo đạo nhân cưỡng ép bức ra hơn phần nửa, còn lại cũng không tạo thành vết thương chí mạng, rất nhanh liền bị chấn áp. Một bên khác, pháp bảo bị tổn hao lượng lớn linh tính, bị Phi Thiên Dạ Xoa áp bách, họa vô đơn chí, cuối cùng bị đánh bay ra ngoài. Mặt cờ đã bị Phi Thiên Dạ Xoa xé ra một cái lỗ hổng, trước mắt có vẻ không còn tác dụng lớn. Cửu Bảo đạo nhân khí tức hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch, nhưng thương thế cũng không chí mạng. Huyết Uế Thần Quang, nhận ra thần lực Huyết Uế Thần Quang từ kiếm ô mộc, trong mắt Cửu Bảo đạo nhân lộ ra vẻ oán độc và ghen ghét. Hắn không ngờ rằng chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ lại có nhiều dị bảo như vậy. Không chỉ có một Phi Thiên Dạ Xoa, còn có pháp bảo luyện chế Vô Gian Huyết Tang, hành cho hắn chật vật đến mức này. Cho dù là tu sĩ kết đan sơ kỳ, cũng không có bao nhiêu người có bảo vật phong phú đến vậy. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý định chống trả, chỉ muốn nhanh chạy thoát thân. Nhưng Tần Tang mãi mới chờ được giờ phút này, làm sao có thể để hắn như ý muốn. Tần Tang khí thế hùng hổ dọa người, mệnh lệnh ô mộc kiếm tiếp tục tấn công, phối hợp cùng Phi Thiên Dạ Xoa xông lên. Rất nhanh, Tần Tang liền cảm giác được Cư Bảo đạo nhân bắt đầu có ý định bỏ trốn. Hắn càng không để ý bất cứ điều gì khác, ra lệnh Phi Thiên Dạ Xoa cùng cửu U Ma Hỏa nhanh chóng tấn công Cư Bảo đạo nhân. Thế tấn công như thủy triều, Phi Thiên Dạ Xoa hung hãn không sợ chết, gắt gao truy sát Cư Bảo đạo nhân, không để cho hắn bất kỳ một cơ hội nào. Hiện tại, Cư Bảo đạo nhân trở nên bó tay bó chân, vừa mất pháp bảo vừa bị thương, sẽ rất khó ứng phó trong tình cảnh này. Hắn cảm thấy không chịu đựng nổi, mà khí và thi khí xung kích lẫn nhau, quấn lấy thành một đoàn rất khó phân biệt, mang theo khí tức hủy diệt tan phá bừa bãi trong sơn cốc. Sơn cốc đã hoàn toàn biến đổi, rừng đào tan nát, hương thơm toàn bộ đều bị phá hủy. Tần Tang thao túng được trận kiếm ô mộc, dùng hết sức hỗ trợ Phi Thiên Dạ Xoa bao vây Cư Bảo đạo nhân. Cuộc chiến càng lúc càng kịch liệt. Đối mặt với Cư Bảo đạo nhân, Tần Tang dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắn cảm giác được Cư Bảo đạo nhân bắt đầu liều mạng. Cư Bảo đạo nhân là tu sĩ kết đan kỳ chân chính. Khi hắn bắt đầu liều lĩnh, một lòng chỉ suy nghĩ mở ra một con đường sống, chiến lực bạo phát ra sẽ vô cùng đáng sợ. Thế cục trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, kiếm ô mộc chỉ có thể lược trận, rất lâu không tìm được cơ hội tiến công. Tần Tang nhìn chằm chằm Cư Bảo đạo nhân, đột nhiên phất tay thu hồi kiếm ô mộc. Tiếp đó, linh hồn lần nữa trở về thập phương Diêm La trận, lấy pháp bảo thập phương Diêm La phiên từ trong túi giới tử, ép ra tinh huyết khiến làn da Tần Tang biến thành màu trắng xám. Thập đại chủ hồn từng cái hiện thân, tranh đoạt tinh huyết của Tần Tang. Lập tức, khí tức bọn chúng nhanh chóng tăng vọt, hợp lực dơ lên thập phương Diêm La Phiên. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.